Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, hạnh vóc nhân loại. Tại lúc này Keller nguyên thủ mã hóa tin tức bị truyền phát ra trước đó. Vệ Phong kỳ thực cũng sớm đã thông qua tên kia hỏa tinh nhân lưu lại thư tín xác định hỏa tinh văn minh cuối cùng diệt vong nguyên nhân. Nhưng Keller nguyên thủ cũng không biết Vệ Phong đã biết. Cho nên, làm Keller nguyên thủ cuối cùng nói ra, căn cứ chúng ta nghiên cứu. Chúng ta cho rằng, hỏa tinh văn minh cũng là bởi vì gặp được bế tắc cho nên mới cuối cùng diệt vong. Câu nói này thời điểm, Vệ Phong trong lòng cũng không có hiện nổi sóng. Hiện tại, tại xác nhận Keller nguyên thủ cũng biết chuyện này về sau, cô đảo kế hoạch tồn tại liền dễ dàng giải thích lời. Cũng hợp lý lời, có hỏa tinh văn minh vết xe đổ ở nơi đó. Keller nguyên thủ tự nhiên muốn vì giải quyết, bế tắc, làm một ít chuyện. Chính là tại dạng này bối cảnh phía dưới, cô đảo kế hoạch mới sẽ nhận được Keller nguyên thủ như thế cường độ phổ biến. Chỉ là Vệ Phong như cũ không hiểu. Cô đảo kế hoạch đến cùng và mở ra bế tắc ở giữa có liên quan gì? Vệ Phong như cũ đang yên lặng nhìn lấy Keller nguyên thủ hư ảnh. Lẳng lặng nghe, hỏa tinh văn minh tại đem Thái Dương hệ biến thành luyện ngục về sau cuối cùng kết thúc chiến tranh. Nhưng giờ phút này hỏa tinh văn minh cũng bởi vì chiến tranh mà suy sụp tới cực điểm. Bọn họ cần một cái an ninh cùng tường hòa địa phương đến khôi phục nguyên khí. Mà giờ khắc này Thái Dương hệ đã không thích hợp nữa sinh tồn. Vì bảo đảm chính mình văn minh kéo dài tiếp, bọn họ lựa chọn dốc hết toàn văn minh chi lực dương mở một lần hàng tinh tế đi xa. Mà bọn họ đi thuyền mục đích, cùng cô đảo kế hoạch, cùng tinh hải phi thuyền cùng ngươi đi thuyền mục đích là một dạng. Cái kia chính là Nam Môn Nhị Tam Tinh hệ thống. Keller nguyên thủ như cũ tại thăm thẳm tự thuật lấy, hỏa tinh văn minh lấy hắc động động cơ kỹ thuật là điều kiện tiên quyết. Thông qua cải tạo thời đại chiến tranh còn sót lại cự hình chiến hạm mà thu được đến hàng tinh tế. Đi xa năng lực, đây là một lần lấy toàn bộ văn minh sinh tử tồn vong làm tiền đặt cuộc tinh tế đi xa. Nếu như cược thắng, hỏa tinh văn minh vẫn sẽ kéo dài tiếp. Nếu như cược thua, hỏa tinh văn minh hội từ đó tại trong vũ trụ tiêu vong. Cố sự kết cục chúng ta cũng không rõ ràng. Chúng ta cũng không biết hỏa tinh văn minh hàng tinh tế đi xa đến cùng thành công không. Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh hoặc là căn cứ chính xác nguy điểm này. Nhưng từ tình lý suy đoán, chúng ta thiên hướng về cho rằng hỏa tinh văn minh cuối cùng diệt vong. Bởi vì rất lợi hại hiển nhiên. Tại hỏa tinh văn minh rời đi Thái Dương hệ về sau thẳng đến nhân loại chúng ta văn minh cuối cùng. Phát triển hiện tại, chúng ta đều không có gặp lại qua bất luận cái gì cho thấy hỏa tinh văn minh trọng Thái Dương hệ. Còn sót lại dấu vết, mà nếu như hỏa tinh văn minh cuối cùng phát triển, loại tình huống này cơ là không thể nào xuất hiện. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể loại trừ hỏa tinh văn minh như cũ tiếp tục kéo dài. Nhưng là thủy chung vô pháp lấy được khoa học kỹ thuật đột phá. Lại hoặc là văn minh tầng thứ một mực duy trì tại cực thấp mức độ. Cho nên dẫn đến hỏa tinh văn minh không có trọng Thái Dương hệ năng lực khả năng. Nhưng chúng ta cho rằng khả năng này cực nhỏ, mà hỏa tinh văn minh cuối cùng diệt vong khả năng cực lớn. Cho nên, Vệ Phong, người biết điều này có ý vị gì sao? Nguyên thủ thăm thẳm nói, ý vị này, hỏa tinh văn minh có cực lớn khả năng tại Nam Môn Nhị Tinh hệ bên trong lưu lại đại lượng văn minh, tạo vật cùng khoa học tư liệu. Bởi vì đó là một lần dài đến mấy ngàn năm, lấy toàn bộ văn minh vận mệnh làm tiền đặt cuộc hàng tinh tế đi xa. Vì ngăn ngừa văn minh cuối cùng hủy diệt vận mệnh, hỏa tinh văn minh còn sót lại những cái kia khoa học gia nhất định sẽ liều mạng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhất định sẽ liều mạng thu thập các loại quan trắc số liệu. Mà cô đảo kế hoạch chính thức mục đích cũng là đem những vật này mang tới, đây là lấy toàn bộ hỏa tinh văn minh tiêu vong làm đại giá. Đổi lấy đến khoa học tư liệu, hỏa tinh văn minh có lẽ đã không có đi giải tích những tài liệu này. Nghiên cứu tương quan số liệu năng lực, nhưng nhân loại chúng ta văn minh khác biệt. Nhân loại chúng ta văn minh như cũ có bảng đại nhân miệng cơ số cùng hoàn thiện nghiên cứu khoa học. Hệ thống, nếu như có thể thu hoạch đến những tài liệu này, chúng ta có cực lớn khả năng sẽ đánh phá bế tắc. Hội thu hoạch đến đại quy mô hàng tinh tế đi xa năng lực. Nguyên thủ tại nói đến đây thời điểm tạm, dừng lại, chỉ dùng nhu hòa lại kiên định ánh mắt nhìn Vệ Phong. Tựa hồ là đang lưu cho Vệ Phong dùng để suy nghĩ thời gian. Vệ Phong thì thở thật dài một tiếng, sau đó đứng lên, cho đến bây giờ, Vệ Phong trong lòng đã không có liên quan tới cô đảo kế hoạch nghi hoặc. Vệ Phong hoàn toàn hiểu được Keller nguyên thủ ý đồ cùng cô đảo kế hoạch chân tướng. Đồng thời, Vệ Phong cho rằng cái này kế hoạch đại khái là có thể thực hiện. Nếu như hết thảy thuận lợi, nếu như mình thật từ hỏa tinh văn minh di tích bên trong thu hoạch đến những cái kia hỏa tinh văn. Mình lấy toàn bộ văn minh tiêu vong làm đại giá, mới nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật lại hoặc là thu tập được quan trắc số liệu. Nhân loại văn minh xác thực có khả năng cuối cùng sắp chết kết đánh vỡ. Đương nhiên, cái này muốn tại nhân loại văn minh còn có được hoàn thiện nghiên cứu khoa học hệ thống tình huống. Phía dưới, thế nhưng là, tình huống hiện thật xa so với Keller nguyên thủ lúc trước cấu tứ muốn tàn khốc. Bởi vì nhân loại văn minh cũng không có như cùng Keller nguyên thủ đoán trước như thế lại duy trì ngàn năm hòa bình. Mà là tại Keller nguyên thủ chết đi không lâu về sau liền bạo phát đại quy mô nội chiến. Giờ phút này Thái Dương hệ bên trong tình huống đến cùng như thế nào Vệ Phong cũng không rõ ràng. Nhưng Vệ Phong biết, nhất định đã có thật nhiều người chết đi. Nhất định đã có thật nhiều tư nguyên bị chiến tranh trừ khử. Như vậy, coi như mình thật thu hoạch đến những tài liệu kia. Chiến tranh về sau nhân loại văn minh. Lại thật có năng lực đi giải tích qua phát triển chúng nó sao? Hy vọng hết thảy còn kịp. Hy vọng tại ta trước khi đi, nhân loại văn minh còn không có đối dưới Thái Dương tay. Chỉ cần không có đối dưới Thái Dương tay, chỉ cần Thái Dương không ngại, Thái Dương hệ không ngại, dù là nhân loại văn minh nhân khẩu hạ thấp trước khi chiến đấu 1%, chúng ta đều như cũ còn có hy vọng. Bởi vì bình thản Thái Dương có thể vì toàn bộ chiến tranh về sau nhân loại nhỏ yếu văn minh cung cấp phồn diễn sinh sống hoàn cảnh, chỉ cần có đầy đủ thời gian, nhân loại văn minh như cũ hội phát triển. Cứ như vậy, đám người liền có thể phân tích những tài liệu này, tại lại một lần nữa tao ngộ bế tắc trước đó, đánh vỡ bế tắc. Tại ở trong đó, lớn nhất mấu chốt nhất một điểm là không muốn đối dưới Thái Dương tay. Nếu như lúc trước hỏa tinh văn minh không có đối dưới Thái Dương tay, chiến tranh về sau hỏa tinh văn minh vẫn đem có thể tại Thái Dương hệ bên trong khôi phục nguyên khí. Như vậy hỏa tinh văn minh có lẽ có thể không cần diệt vong. Mà, nếu như nhân loại văn minh đối dưới Thái Dương tay, như vậy nhân loại văn minh cũng sẽ không thể không giống như là hỏa tinh văn minh như thế. Lấy toàn bộ văn minh vận mệnh làm tiền đặt cuộc triển khai một trận hàng tinh tế đi xa. Đồng thời có cao đến 99% tỷ lệ tiêu vong trong vũ trụ này. Đây là một cái rất dễ hiểu đạo lý. Dễ hiểu đến cơ hồ bất cứ người nào đều hiểu. Nhưng là chiến tranh không lấy cá nhân ý chí vì chuyển di. Đại quy mô nội chiến một khi bạo phát liền không có người có thể khống chế nó hướng đi. Làm chiến tranh đến cao chiều nhất thời điểm, nhất định sẽ có chiến tranh cuồng nhân xuất hiện, nhất định sẽ có người liều lĩnh đem cấp chiến lược vũ khí tìm đến phía Thái Dương. Các ngươi muốn ta chết, như vậy mọi người cùng chết. Ở trong đó logic chính là như vậy đơn giản, liền như mọi người biết rõ hít thuốc phiện là một con đường chết. Lại luôn một lần lại một lần cầm lấy ống kim. Liền như mọi người biết rõ hút thuốc lá là mãn tính tự sát. Lại luôn một lần lại một lần cầm lấy xì gà. liền như mọi người biết rõ thức đêm thương thân, lại luôn một lần lại một lần đối các loại thiết bị điện tử lưu luyến nỗi buồn một dạng. Chỗ có trí tuệ sinh mệnh đều có một loại tự hủy gen. Mà điểm này, vô luận là hỏa tinh văn minh còn là nhân loại văn minh đều là giống nhau. Hy vọng chúng ta còn có thể tới kịp đi. Vệ Phong lại một lần nữa đối với Keller nguyên thủ hư ảnh. Thở dài nói, nếu như bế tắc đối với trong vũ trụ chỗ có trí tuệ văn minh đều là giống nhau. Như vậy nhất định có thật nhiều hàng tinh hệ đang phát triển ra trí tuệ văn minh đồng thời cuối cùng diệt vong về sau xa vào đến vĩnh cửu trong yên lặng. Vĩnh viễn không cách nào đản sinh ra chính thức cỗ có hàng tinh tế đi xa năng lực văn minh. Nhưng nhân loại văn minh là may mắn. Vệ Phong đối với điểm này một mực tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì nho nhỏ một cái thái dương hệ bên trong vậy mà có thể liên tiếp phát triển ra hai cái trí tuệ văn minh, đồng thời đều gặp được bế tắc làm phức tạp. Nhưng mấu chốt nhất là, nhân loại văn minh là cái thứ hai xuất hiện văn minh. Tại nhân loại văn minh trước đó, hỏa tinh văn minh có cực lớn xác suất đã lấy tự thân văn minh tiêu vong làm đại giá lưu lại đánh vỡ bế tắc quan trọng số liệu. Cái này thì tương đương với đến nhân loại văn minh đứng trước là một đạo vĩnh viễn không thể vượt qua tường cao. Nhưng là hỏa tinh văn minh đã dùng chính mình thi thể làm tài liệu tại đạo này cao dưới tường xây lên một cái cầu thang. Chỉ muốn nhân loại văn minh lại tốn hao một số khí lực. Dọc theo đạo này bậc thang đi xuống liền có thể vượt qua tường cao. Đánh vỡ bế tắc, cái này là may mắn bực nào. Vệ Phong nghĩ, cái này trong vũ trụ nhất định có thật nhiều đồng dạng chính đụng phải bế tắc làm phức tạp văn minh. Mà nếu như những này đồng biết rõ nhân loại văn minh cảnh ngộ về sau, nhất định sẽ hâm mộ đến nguyện ý dùng dù là bất kỳ giá nào đến trao đổi. Nhưng như thế may mắn tình cảnh, lại bởi vì nhân loại văn minh cuối cùng đối dưới thái dương tay mà bị lãng phí hết. Đây cũng là hạng gì tiếc nuối. Hết thảy đều là bởi vì chiến tranh, nhưng dựa theo lịch sử quy luật phát triển tới nói, chiến tranh lại là không thể tránh né. Cái này tựa hồ là một cái khác bế tắc, chỉ bất quá. Cái này bế tắc cường độ muốn thấp rất nhiều. Cái này đủ để cho Vệ Phong trong lòng ôm có một chút may mắn. Hy vọng chúng ta nhân loại văn minh có thể lại may mắn lần này. Keller nguyên thủ đã đem cô đảo, kế hoạch nguyên do cùng chân tướng hoàn toàn báo cho Vệ Phong. Cũng làm cho Vệ Phong biết mình tiến về Nam Môn 2 chính thức nhiệm vụ là cái gì, tìm kiếm khả năng tồn tại ở Nam Môn nhị tinh hệ bên trong hỏa tinh văn minh di tích, thu thập bọn nó khả năng lưu lại hàng tinh tế đi xa khoa học số liệu cùng tư liệu, sau đó đưa chúng nó mang theo bóng để giúp trợ nhân loại văn minh đánh vỡ bế tắc. Chỉ là Keller nguyên thủ lưu lại một đoạn này tin tức tựa hồ còn cũng không có kết thúc. Keller nguyên thủ giống như cũ có lời gì muốn nói. Keller nguyên thủ hư ảnh cũng không có ngưng kết dừng lại. Keller nguyên thủ chỉ là đang trầm mặc lấy. Hắn hơi cúi đầu, tựa hồ chính đang suy tư cái gì. Mấy trăm năm trước đó ghi hình thiết bị đem Keller nguyên thủ hình ảnh hoàn toàn mà rõ ràng thu xuống tới, dẫn theo chúng nó vượt qua mấy trăm năm dài rằng rạc thời gian. Sau đó hoàn toàn hiện ra ở Vệ Phong trước mặt. Hình ảnh này thậm chí rõ ràng đến nhượng Vệ Phong đều cảm giác được rõ ràng Keller nguyên thủ giờ phút này mâu thuẫn tâm lý, tựa hồ những lời kia mười phần khó mà nói ra miệng. Nhưng Keller nguyên thủ cuối cùng vẫn hé miệng, ngoặc kép chấm chấm, Vệ Phong, trở lên chính là ngươi chính thức nhiệm vụ, trở xuống, ta có một kiện không nghi thức nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm. Vệ Phong lẳng lặng lắng nghe, lấy, Keller nguyên thủ thì tiếp tục nói, giúp ta tầm tìm một người tung tích, nếu như ngươi có thể tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong gặp được hắn. Có thể, xin đem hắn mang theo bóng, tuy nhiên biết rõ trước mặt Keller nguyên thủ hình ảnh vẻn vẹn chỉ là hình ảnh mà thôi. Vệ Phong vẫn còn có chút khống chế không nổi phát ra một cái đồng hồ bày ra nghi hoặc thanh âm. Ta kỳ thực cũng không có cùng hắn đã gặp mặt. Keller nguyên thủ có chút gian nan tổ chức lấy chính mình lời nói, tựa hồ không biết nên như thế nào miêu tả chuyện này. Ta chỉ thông qua một số mật cấp cực cao bảo mật văn kiện thấy qua người này tồn tại. Hắn tại cô đảo kế hoạch trước đó mấy trăm năm liền đã lên đường tiến về Nam Môn nhị tinh hệ. Tại, nói đến đây thời điểm, Keller nguyên thủ tựa hồ đã sớm dự liệu được Vệ Phong trong lòng sẽ có nghi vấn. Cho nên Keller nguyên thủ lập tức nói tiếp. Không, Vệ Phong, không nên hỏi ta. Ta cũng không biết khi đó hắn đến cùng là thế nào có được đủ để tiến hành hàng tinh tế đi xa năng. Lực, ta chỉ biết là chuyện này hẳn là có cực cao có độ tin cậy. Bởi vì hắn là một cái cực kỳ thần kỳ người. Hắn tựa hồ không gì không biết. Tựa hồ có được thấy rõ hết thảy trí tuệ. Thông qua những cái kia bảo mật văn kiện, ta biết hắn sớm tại ta trước đó mấy trăm năm liền đã tinh chuẩn tiên đoán nhân loại văn minh tương lai xu thế, đồng thời tiên đoán bế tắc tồn tại. Còn sớm tại nhân loại chính phủ trước đó liền đã đối lửa tinh văn minh có cực kỳ thâm hậu lý giải. Ta nghĩ, hắn lên đường tiến về Nam Môn nhị tinh hệ, cũng hẳn là hỏa tinh văn minh khả năng ở lại nơi đó khoa học số liệu mà đi. Cho nên, nếu như ngươi có thể gặp được hắn, phải tất yếu thỉnh cầu hắn đến Thái Dương hệ, đến nhân loại văn minh trong tới. Nếu như hắn chịu đến Thái Dương hệ trong đến, chịu vì nhân loại văn minh cống hiến chính mình trí tuệ. Nhân loại chúng ta văn minh trong tương lai trong lịch sử nhất định sẽ giảm bớt lời gặp trắc trở. Chuyện này xác thực rất lợi hại, thật không thể tin. Keller nguyên thủ hư ảnh có chút bất đắc dĩ. Buông tay, nhưng chuyện này chính là như vậy. Coi như ta thân thể vì nhân loại văn minh nguyên thủ. Thân là mấy trăm tỷ nhân khẩu lãnh đạo già, có thể điều động nhân loại văn minh bên trong sở hữu tư nguyên cùng lực lượng. Nhưng ta như cũ đối với hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Mà vẻn vẹn biết một chút như vậy, phượng mao lân giác liên quan tới hắn tin tức chúng ta thậm chí không biết tên hắn. Tại những cái kia bảo mật văn kiện bên trong, những cái kia miêu tả người đều sẽ dùng trí tuệ lão nhân cái danh xưng này đến xưng hô hắn. Cho nên, nếu như ngươi có thể tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong gặp được hắn, xin mời cầu hắn đến Thái Dương hệ tới đi. Ta tin tưởng vô luận này một nhiệm kỳ nguyên thủ đều sẽ nguyện ý cho hắn dùng cao nhất đãi ngộ. Chuyện của ta giao phó xong. Keller nguyên thủ dùng nhu hòa ánh mắt nhìn lấy Vệ Phong, ngừng dừng một cái sau đó nói: Vệ Phong, chúc ngươi may mắn. Câu nói này sau khi nói xong, Keller nguyên thủ hình ảnh liền dừng lại tại đó, không còn có động tác. Dừng lại sau một lát, hình chiếu thiết bị rơi, rất lợi hại hiển nhiên. Keller nguyên thủ lưu lại tin tức đã phát ra xong. PS, Ngô, thật có lỗi, cầu vồng sinh bệnh tăng thêm. Hôm nay cả ngày đều chóng mặt, đến hôm nay không có ý định đổi mới, dự định nghỉ ngơi một ngày. Nhưng là bỗng nhiên nghe tin bất ngờ cầu vồng cái này địa cầu kỷ nguyên tại microblog đạt được mã bá dung thật to điểm danh đề cử, đồng thời cho cầu vồng cực cao đánh giá. Cầu vồng tâm tình kích động không bình thường, cũng có một chút khí lực, cho nên vẫn là từ trên giường đứng lên dùng hơn 3 giờ thời gian gập ghềnh viết ra một chương này. Chắc hẳn rất nhiều người đều nghe nói qua mã bá dung thật to tên đi. Cầu vồng kỳ thực cũng là thật to người sùng bái một trong. Có thể được đến mã bá dung thật to đề cử, cầu vồng hết sức kích động, đồng thời 10 phần cảm kích. Ở đây, đối mã bá dung thật to gây nên lấy chân thành nhất lòng biết ơn. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.